Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 170, nói cho ngươi cái bí mật. Xuất hiện tại Ngô Địch cùng Lê Nguyệt trước mặt là một cái tinh thần phấn chấn tiểu lão đầu. Thân mang một kiện cũ kỹ nhưng là chỉnh tề đầu bếp phục. Lộ tại tay áo bên ngoài hai tay có rõ ràng đầu bếp ấn ký. Hắn liền là Song Thành vừa kính vừa sợ lão sư Thái Tám. Cũng chính là 300 năm trước Thái Bảy. Thái Tám bản danh ngay cả chính hắn đều nhanh muốn quên mất. Hiện tại bát tự thì là đại biểu cho hắn hiện tại linh chủ phẩm giai. Thái Tám dáng người mặc dù nhỏ gầy. Nhưng là cái này tiểu lão đầu không chút nào không hiện suy bại. Y nguyên khí huyết tràn đầy. Hơn 300 tuổi đối với phàm nhân mà nói đương nhiên là một cái khó có thể tưởng tượng thọ. Nhưng là đối với tông sư cảnh cường giả 3000 năm tuổi thọ tới nói lại là mới cất bước mà thôi. Nếu bàn về Ngô Địch đối cái này Thái Tám nhất ấn tượng khắc sâu là cái gì? Không hề nghi ngờ đáp án tuyệt đối là kia đối thú vị lớn nhỏ mắt. Cho dù là Ngô Địch nghiêm túc như vậy không biểu lộ người giờ phút này đều là có một loại cảm giác. Buồn cười, Ngô Huynh, một bên, Song Thành có thể kình cho Ngô Địch nháy mắt. Để hắn nhịn xuống, Song Thành biết mình cái này lão sư người mặc dù tốt, nhưng là tính tình có khi lại rất cổ quái, mà lại nhất chịu không nổi người nói hắn lớn nhỏ mắt. A, phốc, cuối cùng, Ngô Địch vẫn là không có nhịn xuống, khóe miệng khẽ nhếch, mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, nhưng là vẫn bị nhạy cảm tiểu lão đầu bắt được. Lúc này kia con mắt to mí mắt không nhịn được cuồng loạn. Thời khắc mấu chốt, Lê Nguyệt bước liên tục nhẹ nhàng, hạ thấp người thi lễ, ngăn trở Thái Tám ánh mắt. Thái tiền bối, a, người chính là cái kia muốn gặp ta Cửu Lê nha đầu. Thái Bát Thần sắc tạm thời khôi phục, quét mắt Lê Nguyệt, con kia nheo lại cơ hồ chỉ còn một đường nhỏ đôi mắt nhỏ chỗ sâu hiện lên một tia nhỏ không thể. Thấy trêu tức ý cười, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Thái Tám dù bận vẫn ung dung ở một bên trên ghế ngồi xuống. Lê mặt trăng sắc bình tĩnh, đôi mắt sáng lóe sáng, hàm răng óng ánh, làm tay nhẹ vẫy, một khối như than đen sự vật xuất hiện tại trong tay. Tản ra một tia dị hương, làm lòng người sinh yên tĩnh. Thái tiền bối, đây là gần nửa đoạn ngưng hồn mộc, hy vọng có thể mời được Thái tiền bối xuống bếp. Lê Nguyệt ôn nhu nói. Lại là ngưng hồn mộc. Song Thành mặt lộ vẻ kinh sợ, khắc sâu biết được cái này đặc thù thiên địa dị bảo giá trị. Đối với thương tới nguyên thần hồn phách tu sĩ mà nói, có được một khối ngưng hồn mộc ở bên cạnh khả năng liền có thể vì đó tranh thủ đến cơ hội quý giá, tái tạo chân ngã, có thể tùy thân có được một khối. Cho dù là một khối nhỏ ngưng hồn mộc ở trên người, đối với tu sĩ chỗ tốt cũng là khó có thể tưởng tượng. Bởi vì nó còn có thể trợ giúp tăng tốc tu sĩ ngộ đạo. Còn nếu là đem ngưng hồn mộc mài thành bụi phấn, gia nhập vào linh thái bên trong, nhất là siêu việt thất phẩm linh thái, đem tăng lên cực lớn linh thái bản chất, đề cao phát động ngộ đạo cảnh tỷ lệ. Quả nhiên là diệu dụng vô tận. Hiện nay đại lục ở bên trên ngưng hồn cây gần như không thể gặp. Còn sót lại ngưng hồn mộc tất cả đều là từ cổ đại lưu truyền tới nay. Có lẽ cũng chỉ có tại không biết tiểu giới ở trong mới có loại này kỳ mộc. Lê Nguyệt chỗ xuất ra đồ vật tuyệt đối có thể tính được một kiện cô bảo. Giá trị vượt qua một phần bát phẩm linh thái. Song Thành nghi hoặc nhìn Lê Nguyệt. Thực sự không nghĩ ra nguyên do trong đó. A, ngưng hồn mộc a, thật là đồ tốt, Thái Tám nói. Rõ ràng thần sắc bất thiện. Liên đới lấy trong phòng nhiệt độ đều phảng phất giảm xuống. Thái Tám phản ứng khiến Lê Nguyệt vi kinh, cảm thấy cái này lớn nhỏ mắt thật như Song Thành nói tới tính tình cổ quái. Không thể ước đoán, Cửu Lê tiểu nha đầu, mang theo ngươi ngưng hồn mộc đi thôi. Nể tình ngươi coi như có lễ phép phân thượng, lão già ta liền không mắng ngươi. Thái Tám nói tiếp, vì cái gì? Lê Nguyệt nhíu mày, vì cái gì? Bởi vì trên tay ngươi cái này ngưng hồn mộc sớm nhất là lão già ta tại 50 năm trước phát hiện. Kết quả là bởi vì các ngươi những này mấy cái này cổ thế gia truyền thừa bất hủ lẫn vào, cái này một bút bút chướng lão già ta đều nhớ kỹ đâu. Làm ăn này ta không làm. Thái tám hờn dỗi nói. Ây, Song Thành im lặng. 50 năm trước sự tình hiện tại thế mà còn nhớ rõ. Song Thành phát hiện chính mình cái này lão sư lại một cái đặc điểm. Mang thù, nhưng là thái tiền bối. Nếu là như vậy, vì sao ngươi hôm nay lại ở chỗ này? Lê Nguyệt hỏi, đó là đương nhiên là vì ta kia ân nhân tiểu huynh đệ. Thái tám thốt ra, bỗng dưng cảm thấy không đúng. Vội vàng im ngay, thái tám cũng không nói ra miệng mặt khác nguyên nhân kỳ thật cũng là vì trả thù. Cọ điểm bát phẩm linh dược, đương nhiên hắn cũng sẽ không ngu ngốc để người mượn cớ. Hắn cũng sớm đã kế hoạch tốt, lấy thất phẩm linh dược dĩ giả loạn chân làm ra bát phẩm linh thái mỹ vị. Bằng thực lực của hắn cùng lâu dài nghiên cứu, đã đầy đủ thực hiện điểm này. Đương nhiên mỹ vị trình độ có thể giống nhau, nhưng là ngộ đạo là nghĩ cũng đừng nghĩ. Lê Nguyệt cười khổ, bây giờ không có dự liệu được sẽ phát sinh loại này ngoài dự liệu tình huống. Ngô huynh, Lê Mặt Trăng mang áy náy nhìn xem Ngô Địch. Đem trong tay ngưng hồn mộc đưa cho Ngô Địch. Nếu nàng bị cự tuyệt, như vậy nếu là đổi Ngô Địch, khả năng có thể làm cũng khó nói. Nhưng mà còn chưa chờ Lê Nguyệt đưa ra, thái tám lại là mở miệng nói. Cửu Lê tiểu nha đầu, người cũng đừng phí tâm, cho tiểu tử kia cũng vô dụng. Vừa rồi ta thấy được, tiểu tử kia đang chê cười lão già ta. Thù này lão già ta nhớ kỹ, lúc này còn quên không được. Nghe vậy, Lê Nguyệt đầu ngón tay có chút cứng đờ, cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Cái này bát phẩm linh chủ thật đúng là, thật sự là khác loại, liền chưa thấy qua như thế mang thù. Ngô Địch đẩy ra Lê Nguyệt đưa tới ngưng hồn mộc, trực tiếp đi lên trước, trên mặt không buồn cũng không vui. Ngô huynh, tỉnh táo, Lê Nguyệt liên thanh nhắc nhở. Luận võ lực, đừng nhìn thái tám là tông sư cảnh, nhưng là cùng Ngô Địch so ra, tuyệt đối là một ngón tay liền có thể quật ngã. Lê Nguyệt thật đúng là sợ Ngô Địch vừa xung động đem thái tám đè xuống đất đánh một trận, dùng vũ lực để hắn khuất phục. Nói thật, nhìn thấy Ngô Địch hướng mình đi tới, thái tám nội tâm cũng là có chút điểm bỡ ngỡ, một đôi lớn nhỏ mắt không ngừng búng ra. Từ Song Thành trong miệng hắn đã biết được tên tiểu bối này liền là gần nhất huyên náo xôn xao Ngô. Có Địch, tuyệt đối là một cái hung nhân. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi chớ làm loạn a. Ta tiểu huynh đệ cũng ở nơi đây. Thái tám liếc qua góc đông bắc phòng nhỏ, nội tâm định không ít. Ngô Địch tại khoảng cách thái tám còn có 1 mét địa phương đứng vững. Nhìn xem hắn nói, lớn nhỏ mắt, nói cho ngươi cái bí mật. Kỳ thật ta bản chức cũng là đầu bếp. Chúng ta tới luận bàn một thanh. Thái tám bản đến đang nghe lớn nhỏ mắt 3 chữ thời điểm, tức giận đến dựng râu chừng mắt còn kém nhảy dựng lên cùng Ngô Địch liều mạng. Nhưng là nghe xong Ngô Địch đằng sau câu nói này, lập tức lại là phát phì cười. Song Thành cũng là vô cùng ngạc nhiên, nhìn về phía Lê Nguyệt đã thấy Lê Nguyệt đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nói đùa a. Một cái có cơ hội trở thành toàn bộ đại lục thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh siêu cấp quái vật, lại là cái đầu bếp. Thật xin lỗi, chiến đấu tu hành cái gì chỉ là ta nghiệp dư yêu thích. Ta chỉ là cái đầu bếp. Lời này nếu để cho toàn bộ đại lục thiên kiêu nghe, chỉ sợ tất cả mọi người muốn lật bàn đi. Cố ý bẩn thỉu người a, khá lắm. Người cũng là đầu bếp. Thái tám lồng ngực chập trùng. Hiển nhiên đối với Ngô Địch tự xưng là đầu bếp cảm thấy tức giận. Đương nhiên, Ngô Địch chém đinh chặt sắt xác nhận đạo. Không giống giả mạo, tiểu tử, không nên quá xem thường đầu bếp a. Câu nói này, thái tám cơ hồ là dùng giống đến, thực tại khống chế không nổi suy nghĩ. Đối với hắn dạng này chuyên nghiệp tới nói, đầu bếp một chuyến này nghiệp không thể nghi ngờ là thần thánh nhất. Không cho người khinh nhờn. Mà bây giờ, thái tám đã nhận định Ngô Địch đây là đánh lấy đầu bếp danh hào. Muốn thông qua, luận bàn, đến, lừa gạt, hắn làm mỹ thực. Vậy làm sao có thể để hắn không phẫn nộ? Ta thật sự là đầu bếp. Các ngươi không tin, Ngô Địch một mặt chân thành nhìn 3 người một chút. Tốt a, Ngô Địch gật đầu. Song Thành thư một hơi. Lê Nguyệt vỗ vỗ Ngạo Nghễ ưỡn lên bộ ngực. Thái tám cũng là thở dài một hơi. Bình tâm tĩnh khí, nể tình Ngô Địch, Lạc Đường biết quay lại, phân thượng quyết định không cho truy cứu. Nhưng mà một giây sau, Ngô Địch lên tiếng lần nữa. Tốt a, sẽ nói cho các ngươi biết một cái bí mật. Kỳ thật ta là thuốc đầu bếp. Ngô Địch nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.